hội trưởng Park ông vẫn được bọn họ tôn trọng sao? Ông và tôi thực ra là ở trên cùng một con đường, đàn ông mà, luôn có lúc tiếc nuối và có lỗi với phụ nữ, quan trọng là phải chịu trách nhiệm, làm chuyện đuối lý rồi, phải đối với phụ nữ càng tốt mới được. Ông đã thẹn với mẹ Eumje ông hơn 20 năm, bây giờ Eumje ông ở ngay trước mặt ông, con gái ruột của ông lại vừa xinh đẹp vừa xuất sắc, quan trọng hơn là có Kim Chăn khăng khăng một mực với cô ta. Tôi cảm thấy ông kỳ thật còn có thể sống đến chừng 100 tuổi, sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đến một đứa cháu cũng không có được sao? Park Chi Eun nghe đến đó, ánh mắt ngưng lại, quay đầu nhìn Dương Thần, mày nhíu lại, dường như đang tự hỏi lời nói của Dương Thần có tính khả thi không? Quả thực, bị Dương Thần nói như thế, dường như Eumje ông càng có giá trị đối với gia tộc hơn Ji Yiwen. Dù sao Ji Yiwen vẫn còn quá trẻ, hơn nữa tâm căn bản không ở đây, từ nhỏ sống cuộc sống ở Hoa Hạ làm cô không chịu được đột nhiên sống cuộc sống thượng lưu như vậy, hơn nữa còn không cảm thấy có hứng thú với sản nghiệp gia tộc. Nhưng Eumje ông thì không như vậy, đứa trẻ này mặc dù là vì trả thù cha mình mà tới, nhưng cũng không thật sự làm ra chuyện gì nguy hại đến gia tộc, có thể cảm thấy kỳ thật trong cô chảy dòng máu trung thành. Hơn nữa Eumje ông chịu khổ, ẩn nhẫn khắc chế phẩm chất cứng cỏi, tuyệt đối là người thừa kế gia tộc chính xác. Vừa nghĩ vậy, sắc mặt Park Chi Eun thay đổi trong nháy mắt, đi đến trước mặt Eumje ông và Kim Chăn nói, Eumje ông, Kim Chăn, nếu hai con đồng ý một chuyện với cha, hôm nay những chuyện hai con làm với Ji Yiwen, cha sẽ không truy cứu nữa. Kim Chăn cùng Eumje ông ngẩn ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn Park Chi Eun muốn tha cho bọn họ. Bọn họ chính là muốn dùng thuốc độc giết Ji Yiwen đó. Trên thực tế, bọn họ vẫn là xem thường Park Chi Eun bằng tâm tư cay nghiệt của ông ta. Xét đến cùng, thân tình gì đó chỉ là lời nói. Chỉ cần củng cố được gia tộc và thương nghiệp của mình, thì đó chính là lựa chọn tốt nhất. Hội trưởng, ông, muốn như nào? Eumje ông run giọng hỏi. Tinh quang trong mắt Park Chi Eun lóe sáng, ánh mắt sáng quắc. Nhìn Eumje ông, con là con gái cha, dù con có thừa nhận hay không cha đều sẽ đối đãi với con như con gái. Kim Chăn lại là cánh tay phải trợ thủ đắc lực của cha. Cha không phản đối hai con ở cùng nhau, nhưng từ nay về sau, hai con phải là người của nhà họ Park, kính dâng tất cả cho nhà họ Park và tập đoàn Tinh Nguyệt. Cái gì? Eumje ông và Kim Chăn nhìn nhau, đây không thể nghi ngờ chính là sự trừng phạt tuyệt vời đối với bọn họ. Cha sẽ bắt tay dạy con xử lý việc công, ti như nào, quản lý gia tộc như nào. Cha không cần con tha thứ cho chuyện cha đã làm với mẹ con, cha chỉ hy vọng con có thể làm con gái của nhà họ Park, giữ gìn vẻ vang cho nhà họ Park. Park Chi Eun nói, nước mắt long lanh trong mắt Eumje ông, cô không có lý do gì để từ chối, dù là vì mình hay vì Kim Chăn, vì vậy cô dùng sức gật gật đầu. Cảm ơn hội trưởng, lúc trước quả thật cô hận Park Chi Eun thấu xương, nhưng máu mủ tình thâm, cuộc sống nhiều năm qua trong nhà họ Park khiến cô dần hiểu được sinh tồn trong một gia tộc lớn phải tàn khốc như nào, cũng hiểu được một vài lựa chọn vô tình của Park Chi Eun. Hơn nữa Park Chi Eun đồng ý buông tha bọn họ, tự nhiên có chút cảm ơn. Park Chi Eun thả lòng cười, lộ ra vẻ mặt hòa ái của người cha. Đây là những gì con nên được, con gái cha. Thấy một màn như vậy, Park Dung Sô cùng những người khác khó tránh khỏi việc sắc mặt khó coi. Không ngờ Ji Yiwen đi rồi, Eumje ông lại được thượng vị. Jen vẫn giữ yên lặng nhìn tất cả, lúc này đi đến bên cạnh Dương Thần, trêu tức nói, thật là kế hay, có được tiểu mỹ nhân, còn chỉnh ổn thỏa nhà họ Park. Dương Thần nhếch miệng cười nói, Park Chi Eun không phải kẻ ngu, anh chỉ điểm ông ta một chút thôi, như vậy không phải rất được sao? Ji Yiwen, em thật sự không hận Eumje ông sao? Jen hỏi cô. Ji Yiwen lắc đầu, lúc này trên mặt cô chỉ có sự vui sướng. Không đâu, nếu không phải gì, em còn không có cơ hội khiến Dương đại ca thẳng thắn bộc trực. Cái gì gọi là thẳng thắn bộc trực, anh lại không phạm pháp. Dương Thần lúng túng nói, anh đánh người ta thành đống thịt nát còn nói không phạm pháp. Jen đảo cặp mắt trắng ra đến chỗ cỏ còn phiêu tán mùi máu tươi. Lúc này, Eumje ông cùng Kim Chăn đi theo Park Chi Eun đến trước mặt Dương Thần. Dương tiên sinh, cảm ơn anh không giết. Kim Chăn cùng Eumje ông cúi đầu nói, các người phải cảm ơn Ji Yiwen, là cô ấy đem ra tài bạc triệu để lại cho các người, còn không trách các người. Dương Thần nói, Ji Yiwen hì hì cười, ôm tay Eumje ông. Không ngờ chị Eumje ông lại là dì cháu, chẳng trách lại thân thiết như vậy. Về sau phải sống tốt cùng Kim Chăn, cháu chính là tặng cả vị hôn phu cho dì. Dì phải cùng anh ấy sinh một đứa trẻ mập mạp, như vậy ông ngoại còn có người thừa kế. Eumje ông thẹn thùng cảm kích nhìn Ji Yiwen. Tôi, cảm ơn tiểu thư, còn gọi tiểu thư, Ji Yiwen chu miệng, cảm ơn cháu, Ji Yiwen. Eumje ông hiển nhiên vẫn chưa quen với việc thay đổi thân phận.